Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, chương 761, Dương Bài. Đối với Hàn Tín, Mông Ngao vẻn vẹn chỉ là nghe người ta đề cập Húy Liễu Thu như thế một cái đệ tử. Còn Hàn Tín thiên phú làm sao? Theo Húy Liễu học là phương diện nào? Mông Ngao một mực không biết. Bất quá có ruộng giảng hòa Cam La tiền lệ phía trước, Mông Ngao cũng không có trực tiếp đưa cái này 10 tuổi hài đồng đề nghị phủ quyết, ngược lại là đặc biệt tỉ mỉ mà kiểm tra suy luận một lần trong thư nội dung. Mông tướng quân, Vương Tiễn nhìn thấy Mông Ngao cái bộ dáng này, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện, Mông Ngao lại đột nhiên xoay người rời đi, trở lại trong doanh trướng. Hắn cái này kỳ mưu không tệ, bất quá áp dụng nhưng cần thiết phải chú ý rất nhiều chi tiết. Vương tướng quân, xem nơi này, trong doanh trướng, một khối cự đại Tần Triệu đối lập xa bàn bái phỏng ở chính giữa. Mông Ngao một tay cầm phong thư, một tay chỉ vào một cái đường mòn. Đối với Vương Tiễn nói, Mông Ngao 24 tướng quân, người thật muốn dùng cái này mưu kế. Vương Tiễn không có nhìn sang, mà là tiến lên ngăn ở Mông Ngao trước mặt, hỏi, tính cách cẩn thận thận trọng Vương Tiễn theo bản năng mà không muốn mạo hiểm. Cho rằng chỉ cần tiếp tục hao tổn nữa, Triệu Quốc cùng Yến Quốc mâu thuẫn sớm muộn muốn bạo phát. Căn bản không cần phải mạo hiểm như vậy, tuy nhiên cái kế hoạch này coi như thất bại, tổn thất cũng không hề lớn, ta không phải vì chính mình. Mà là Tần quốc tướng sĩ, Mông Ngao chậm rãi thả tay xuống, có chút mông mông bụi bụi đục ngầu hai mắt nhìn Vương Tiễn. Trầm giọng nói, Vương tướng quân, ngươi nên biết, nếu như cái này mưu kế thành công, chúng ta gần như không cần tổn hại người nào, liền có thể cầm xuống Hàm Đan. Vậy được rồi, Vương Tiễn muốn một lúc cũng không tìm được lý do, thuyết phục Mông Ngao. Chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu, bắt đầu cùng Mông Ngao cùng một nơi xa bàn diễn luyện. Tranh thủ đem sở hữu chi tiết cũng tranh thủ đến hoàn mỹ. Hàn Tín xem như thiên tài, nhưng không phải là yêu nghiệt. Lấy tuổi của hắn có thể đưa ra ngoài ý muốn, kỳ mưu. Nhưng trong đó chi tiết nhưng bởi vì kinh nghiệm cùng tri thức vấn đề. Vô pháp đưa ra, nói đơn giản. Hiện tại Hàn Tín kỳ thực cùng Triệu Quát không hề khác gì nhau. Nhưng Hàn Tín cái này mưu kế rất trùng hợp cùng nguyên bản trong lịch sử Hán trận doanh Hàn Tín diệt Triệu giống nhau như đúc. Duy nhất thiếu chính là sống mái một trận chiến, cái này một sách. Quân Tần Hổ Lang đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Vì lẽ đó căn bản không cần sống mái một trận chiến. Để kích thích quân Tần chết hết tâm ý. Sống mái một trận chiến là lấy yếu thắng mạnh phương pháp. Nhưng mạnh nếu như dùng, rất có thể hội hoàn toàn ngược lại. Sau 3 ngày Tần quốc quân doanh đột nhiên đại loạn, bắt đầu lùi lại. Mông Ngao đột nhiên đột tử tin tức truyền tới Triệu quốc. Nhưng mà chiếm được tin tức này, Triệu quốc các tướng sĩ nhưng đều là trầm mặc không nói, làm cho Triệu Vương Thiên rất là nghi hoặc. Chư vị tướng quân, cái kia Mông Ngao, chư vị tướng quân, cái kia Mông Ngao, đại vương, không thể tin a. Triệu Vương Thiên còn chưa kịp nói xong, một cái lão tướng lại đột nhiên xuất hiện, la lớn, vì sao? Triệu Vương Thiên buồn bực, coi như tin tức này có thể là giả, dụ dỗ bọn họ xuất chiến. Vậy cũng chí ít đi dò xét một chút đi, vạn nhất là thật chẳng phải là bỏ qua tuyệt hảo thời cơ. Đại vương có từng biết rõ năm đó Bạch Khởi chính là dùng cỡ này mưu kế, nghiêng mình lên ngựa phục tử bất cẩn, hại ta Triệu quốc 40 vạn nam nhi toàn bộ trưởng thành bình vong hồn. Cái kia lão tướng lão lệ tung hoành, kêu khóc ngã trên mặt đất. Hắn chính là lúc trước số ít mấy cái ở lần kia trong chiến dịch tiếp tục sống sót Triệu quốc binh sĩ. Hiện tại hồi ức lên còn hai chân run, hiện tại Tần Quốc rõ ràng cho thấy dở lại trò cũ. Bọn họ làm sao có thể đuổi theo đây? Có thể cái kia Mông Ngao có người nói xuất chinh trước còn nặng hơn bệnh tại thân. Vạn nhất là thật đây. Không nên nhiều lời. Trước tiên phái một tiểu đội thám báo đi vào. Triệu Vương Thiên không tin tà. Vung tay lên. Khiến người ta đem cái kia lão tướng kéo xuống. Sau đó hạ lệnh. Triệu Vương Thiên cũng rất bất đắc dĩ. Như thế hao tổn nữa cũng không phải cách nào. Lần trước hắn có Hòa Thị Bích có thể đổi. Lần này có Trung Sơn Vương Di Bảo có thể đổi. Lần sau lấy cái gì đi cùng Yến Quốc đổi? Hắn lão mụ sao? Vì lẽ đó hắn nhất định phải nắm lấy bất luận cái nào xuất hiện thời cơ. Mà không phải ở đây mãn tính tử vong. Huống hồ Bạch Khởi đã chết. Một cái già nua lớn tuổi Mông Ngao mà thôi. Thật còn có não tử nghĩ ra cái gì mưu kế đến. Rất nhanh, thám báo phân đội cẩn thận từng ly từng tí một mà đi tới quân Tần nơi đóng quân. Phải nói là trước quân Tần nơi đóng quân. Sau đó, An Nonê, không sai, thân là dễ dàng nhất có chuyện. Bị phát hiện chính là trực tiếp bị đoàn diệt chức vụ. Triệu Quốc 853 thám báo dĩ nhiên là thoải mái nhất. Vĩnh viễn có thể ăn đến quân Tần khẩu phần lương thực. Ở thủ lĩnh mang theo An Nonê về sau, thám báo phân đội ra một ít xe lương thực cùng thịt khô trở lại Hàm Đan. Để mấy ngày không có ăn được thịt, Triệu Vương Thiên cũng không khỏi nuốt nước miếng. Đại vương, quân Tần lui lại tuy nhiên chỉnh tề, nhưng trên mặt đất xe ấn đã loạn, vết chân lại càng là rối tinh rối mù. Xem ra là thật, ngươi nói không sai. Phụ trách chỉ huy thám báo đi dò xét tướng lãnh đưa ra tự. Mình nhìn phương pháp, Triệu Vương Thiên thỏa mãn gật đầu. Gây nên dương bài, hẳn là quân doanh hỗn loạn. Luân ấn chỉnh tề mới đối bây giờ vừa vặn ngược lại. Quân doanh chỉnh tề, luân ấn hỗn loạn, vừa vặn nói rõ quân Tần là ở giả vờ giả vịt. Bất quá vì phòng ngừa xảy ra vấn đề. Triệu Vương Thiên hay là chú ý cẩn thận một phen, lĩnh 5 vạn truy kích, như quân Tần là thực sự bại, khiến thám báo kịch liệt hồi báo, quả nhân lại thêm 10 vạn, 15 vạn là hiện tại Triệu Quốc hầu như sở hữu binh lực, có thể thấy được Triệu Vương Thiên hiện tại thật sự là bị bức gấp, không chịu buông tha bất luận cái nào thời cơ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.